Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 200, loài người ưu điểm. Sesomaru hói thế mới vừa phát ra, tất cả mọi người vẫn là nằm ở ngốc lăng trạng thái, cũng không có ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thế nhưng sau đó, bầu không khí bắt đầu không ngừng kiềm nén, rốt cục có người chịu đựng không nổi. Xích Hồng này đôi nhãn xốc lên dao bầu xông đến đường lớn bắt đầu sát nhân, trong miệng còn điên cuồng gào thét: nếu nhất định phải chết một ít, vậy thì ngươi nhóm chết, ta sống. Ở chỗ này người liên tiếp chém tổn thương mấy người, sau đó bị mọi người cùng nhau cầm. Thế nhưng tùy theo, mọi người nhìn phía ánh mắt của đối phương cũng thay đổi. Bất quá bọn họ cũng đều là mãnh liệt khắc chế cùng với chính mình. Thời gian từng điểm trải qua, nếu là ngươi nhóm ở không động thủ, như vậy, ta liền động thủ. Sesomaru phảng phất đến từ địa ngục vậy, tiếng âm vang lên. Đến rồi lúc này, mọi người rốt cục tan vỡ, cũng không còn cách nào chịu được tới tự trên bầu trời cái kia của uy hiếp. Điên cuồng đánh về phía người chung quanh. Thế nào, nhìn, đây chính là ngươi cho là thế giới luôn là có người tốt. Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Tiểu quả nhìn lôi đài chi liều mạng chém giết dân chúng, trong lúc nhất thời đúng là ngẩn người ra đó, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thấy được, Sesomaru suy kiêng một tiếng, vươn bàn tay to sờ sờ tiểu quả đầu, tựa hồ là tiếc hận lại tựa hồ là đáng thương, ngữ khí đạo: nhân loại ưu điểm lớn nhất chính là nội chiến a, đến rồi sống còn thời điểm, không cùng ta đây cái người khởi xướng liều mạng, ngược lại hướng về phía người bên cạnh cầm lên đồ đao. Thật đáng buồn, thật đáng buồn a. Đến cuối cùng, Sesomaru đúng là lắc đầu nở nụ cười. Tiểu quả cắn môi một cái, đúng là không nói được một lời. Kim Loan Điện, ta cầu cầu các ngươi, đều không nên như vậy, tất cả dừng tay được không? Bảo Tượng Quốc công chúa hai mắt sưng đỏ, tràn đầy cầu khẩn nói. Nàng không thể tin nhìn đám này đã từng dường như thúc thúc lớn như vậy thần, bây giờ từng cái cũng là dữ tợn gương mặt hướng bọn họ hai cha con nhào tới. Lúc này bọn họ thoạt nhìn cũng là như vậy xa lạ, kinh khủng như vậy. Nữ nhi, không yêu cầu đám này lang tâm cầu phế xúc sinh. Bảo Tượng Quốc quốc vương thở hồng hộc, sắc mặt dữ tợn một bà bổ ra một gã đại thần thân thể. Mặc dù là tiên huyết tung tóe, hắn long bào cũng không để ý chút nào, nghênh hướng một vị đánh về phía hắn đại thần. Bệ, công chúa, vì chúng ta Bảo Tượng Quốc tánh mạng của tất cả mọi người, các ngươi liền hy sinh một đi. Nhưng vào lúc này, thừa tướng sắc mặt dữ tợn nói, hắn lúc này trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể trực tiếp đem trước mắt hai người này chém thành muôn mảnh. Liền là bởi vì bọn họ đưa tới chính mình hiện tại sinh tử một đường, lúc đầu hào hào làm thừa tướng, đều chuẩn bị ăn hưởng tuổi già, lại gặp phải một cái như vậy lớn lâu tử. Hỗn trướng, quân làm chủ, các ngươi lại dám. Bảo Tượng Quốc quốc vương giận dữ quát, ít vói nhảm, hiện tại ngươi còn thật sự coi chính mình là quốc vương sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách thật không có nhãn lực, chọc không nên dây vào nhân. Một gã đại thần giống cổ quát. Bảo Tượng Quốc quốc vương ác trừng mắt liếc hắn một cái. Người này hắn nhận được chính là Hàn Lâm Viện một vị đại học sĩ. Trong ngày thường văn chứu chứu nói cái gì quân hơi lớn, thần vì nhẹ, quân yếu thần tử, thần không thể không chết. Bây giờ lại là một bộ lang tâm cẩu phế dáng dấp. Thua thiệt mình ban đầu còn bị hắn dụ được xoay quanh, cho chấm đi tìm chết. Bảo Tượng Quốc quốc vương nhất thời liền lâm vào bảo tẩu trạng thái. Chợt luân khởi kiếm đến, đánh về phía tên kia đại thần. Bất quá hắn cái này vừa ly khai, ngược lại là cho đám kia đại thần bắt lại bảo tượng quốc công chúa thời cơ. Đang ở bảo tượng quốc quốc vương vừa mới đem tên kia đại thần chém chết lúc. Chúng đại thần cũng là một loạt mà, trực tiếp đem công chúa cầm. Hỗn đàn, bảo tượng quốc quốc vương hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào trước người chư vị đại thần, giận dữ hét, chẳng lẽ các ngươi thực sự không để ý quân thần tình nghĩa sao? Thời đại này, dù sao trung quân báo quốc tư tưởng vẫn là thâm nhập lòng người. Chúng đại thần điên cuồng cũng bất quá là ở tử vong hiếp bức chi. Bị bảo tượng quốc quốc vương vừa nói như thế, nhất thời không ít đại thần đều có chút di chuyển đung đưa. Nói bậy, cái gì quân thần tình nghĩa? Vừa rồi ngươi ở đây giết chúng ta đám này đại thần thời điểm còn nhớ được quân thần tình nghĩa. Thừa tướng nhất thời liền giống cổ hô lên, chê cười, mắt thấy bắt ngươi thành công sắp tới, ta lại sao có thể dung nhẫn sinh thêm sự cố. Thừa tướng lời này vừa nói ra, nhất thời chúng đại thần nhãn thần lần nữa kiên định tới. Không sai, cái này lão gia hỏa căn bản không đem chúng ta thần tử làm người xem. Giết hắn đi, không sai, giết hắn đi. Thấy chúng đại thần một bộ tình cảm quần chúng công phẫn dáng dấp. Thừa tướng khóe miệng lộ ra một nụ cười như ý, hướng về phía bảo tượng quốc quốc vương nói, thúc thủ chịu trói, chúng ta tha con gái ngươi bất tử. Bảo tượng quốc quốc vương mặt tràn đầy giãy giụa thần sắc. Không bao lâu, bảo tượng quốc quốc vương mặt lộ ra một cụt hứng, ném bảo kiếm trong tay. Đến rồi loại tình trạng này, coi như hắn có thể đủ giết nhiều người hơn nữa, lại có thể thế nào đâu. Hắn cũng chỉ là một phàm nhân, cũng có tình trạng kiệt sức thời điểm, sớm muộn gì đều sẽ bị bắt. Hiện tại thúc thủ chịu trói, cố gắng còn có thể cứu nữ nhi mình một mạng. Thấy bảo tượng quốc quốc vương nhưng vũ khí, thừa tướng đại hỉ, vội vàng hướng về phía bên cạnh mấy vị đại thần nói. Bắt hắn cho ta bắt, nhanh. Chúng đại thần nào có ngu như vậy? Còn có thừa tướng nói, ở bảo tượng quốc quốc vương vừa mới đem vũ khí ném một sát na kia, chúng đại thần cũng đã nhào đi, đem bảo tượng quốc quốc vương vỗ ngã xuống đất. Giết, tiểu quả chính yếu nói. Thế nhưng ở mới vừa nói ra một chữ, giết, lúc lại không biết nên xưng hô như thế nào Sesomaru. Nếu như gọi thẳng kỳ danh, có thể hay không chọc cho hắn sinh khí, do đó không đáp ứng chính mình cái đó điều kiện. Sesomaru có chút buồn cười nhìn nàng một cái, nói, muốn nói gì cứ nói đi, ấp a ấp úng giống kiểu gì. Cái kia, tiểu quả có chút ngượng ngùng nói, một hồi ngươi có thể không thể thả công chúa. Ta, thả nàng. Sesomaru một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ nhìn nàng, nói, ngươi để cho ta thả nàng. Thấy Sesomaru một bộ phảng phất nghe được thiên cuối cùng êm tai nhất chuyện tiếu lâm dáng vẻ, tiểu quả nhất thời trong lòng hy vọng giảm đi, nhưng vẫn là không có buông tha. Thận trọng kéo Sesomaru tay áo, nhỏ giọng nói, ừ, thả nàng đi, ngươi tại sao không nói chuyện à? Sự thực, có thể để cho tiểu quả như vậy nỗ lực chỉ có một nguyên nhân. Báo ân, cầu thanh, cầu vốt tốt a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.